Không biết là huynh đệ gì? Tiêu Bố Y thở dài nói. Hiền Chất lời ấy sai rồi. Thiên hạ to lớn, quân chủ chi có một người. Đó chính là Hoàng Thái Đế. Thiên hạ to lớn, cương thổ chỉ quy về một người. Hắn lại kéo dài tiếng nói. Vương Hành Bổn cười lạnh nói. Đó là đương nhiên cũng là quy về Hoàng Thái Đế. Tiêu Bố Y tán thưởng nói. Hiền Chất, người mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã rất có kiến thức. Vương Hành Bổn đỏ mặt tía tai. Tức giận nói. Tiêu Bố Y, ngươi là có tâm tư mà chiêu. Người qua đường đều biết. Lần này tiến đến, bụng dạ khó lường. Tiêu Bố Y nói tiếp chủ đề. Hiền Chất, tâm của bổn vương, như mặt trời chiếu rọi. Ngươi chẳng lẽ không biết. Ta vì giúp Thế Sung huynh sùa lại sai lầm nên mới đến đây. Vương Hành Bổn đánh vỡ đầu cũng không biết. Nhưng lại dò dàng. Cùng Tiêu Bố Y nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, hoàn toàn là chuyện sai lầm. Bởi vì Tiêu Bố Y này, da mặt dày, đổi trắng thay đen, có thể nói là thế nhân hiếm thấy. Tây Lương Vương cớ sao nói ra lời ấy? Vương Hành Bổn cười lạnh hỏi, đã chuẩn bị hết sức phản bác. Trước trận giao chiến, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại giao phong khác. Hắn phát hiện ra mình bất chi bất giác đã roi vào cạm bẫy của Tiêu Bố Y, sĩ khí đã xuống. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Nghĩ tới Hiền Chất vừa rồi cũng nói qua. Thiên hạ đại loạn, rất nhiều người có lòng xem chuyện tĩa lại thái bình cho thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Nghĩ tới Thể Sung huynh cũng là người có lòng. Vương Hành Bổn vốn hạ quyết tâm. Tiêu Bố Y nói cái gì hắn cũng đều phản bác. Nhung lúc này chỉ có thể gật đầu. Tây Lương Vương nói rất đúng. Bất kỳ mong Tây Lương Vương trở lại chuyện chính. Tiêu Bố Y thở dài nói. Nghĩ tới tiên đế đại nghiệp mới nửa đường đà qua đời. Hôm nay thiên hạ hỗn loạn. Dân chúng kiệt sức. Đã đến lúc sinh từ tồn vong. Vương Hành Bổn nghe những lời này có chút quen tai. Không khỏi hai hàng chân mày cau lại. Tiêu Bố Y đương nhiên không có quá nhiều văn thơ. Mấy câu nói đó cũng là lấy lại mà dùng. Vương Hành Bổn thấy Tiêu Bố Y còn thiểu điều cầm quạt lông ngỗng giả mạo ra Cát Lượng. Không khỏi cắn chặt răng. Dương Công Khanh lại cau mày. Thầm nghĩ không ổn. Mọi người đấu võ. Chỉ cần dụ Tiêu Bố Y ra khỏi thành là được. Vương Hành Bổn này. Thư sinh đụng binh, lại cùng người khác nói dò lý lẽ. Thật sự có chút buồn cười. Tiêu Bố Y vốn không muốn dùng binh. Dùng miệng lưỡi kéo dài một hồi. Quân Hoài Nam tình trạng sẽ không ổn. Tiêu Bố Y lại nói. Tiên đế mặc dù băng hà. Nhưng người nhân nghĩa vẫn không ngừng bước. Người có lòng vẫn không quên báo ơn chi ngộ. Thì báo đáp cho Hoàng Thái Đế vậy. Vương Hành Bổn hừ lạ ri một tiếng. Trong lúc nhất thời không phản bác được. Tiêu Bố Y lại chậm rãi nói. Tiên đế tại vị. Nếu nói là chi ngộ trọng dụng. Thì có ba người. Một là Trương Tu Đà Trương Tướng Quân đã qua đời. Một là Vương Thế Sung Vương Đại Nhân. Một người khác chính Yệp Bồn Vương. Nghĩ tới tiên đế đối với ba người chúng ta cực kỳ thân tín. Chúng ta đương nhiên không phụ di đức của tiên đế. Nhân rộng người có lòng. Cố gắng bình định đạo phì. Yên ổn thiên hạ. Mặc dù không nên tự coi nhẹ mình. Nhưng mà không thể tự cao tự đại. Người nói loạn lên cái gì đó. Vương Hành Bồn rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ quát. Tiêu Bố Y cũng không tức giận. Lại cười nói. Đây là trung ngọn. Đương nhiên khó nghe. Tại sao lại loạn lên? Hiền Chất, nghĩ tới Thế Sung huynh vốn được tiên đế coi trọng, đương phải cúc cung tận tụy, chết cũng không từ, cho dù không noi theo Gia Cát thấy Thục Vong vẫn trung thành đến chết. Cũng không thể học theo Hoắc Quang con Hoắc Vũ mưu nghịch. Cho dù không thể như Bổn Vương bình định thiên hạ, cũng không thể như Đạo Phỉ làm sằng làm bậy. Chấm, Vương Hành Bổn sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Tiêu Bố Y hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Những lời này khiến cho hắn không thể nào biện luận. Tiêu Bố Y thùa dịp thắng truy kích, lại nói, nhưng Thế Sung huynh không nhận hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, tự tiện xưng đế là bất trung. Hắn được tiên đế coi trọng, lại vứt bỏ phụ Lào Đông Đô không chú ý đến, là bất hiếu. Vọng động binh đao, cùng Đông Đô khai chiến, là bất nhân. Phản bội các huynh đệ chúng ta, là bất nghĩa. Bực bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa này, quả thật 10 phần sai lầm. Bổn vương tới đây, muốn nói cho Thế Sung huynh, biển khổ không bờ, quay đầu mới là bờ. Hiền chất người tới cũng vừa vặn, có thể đem những lời bổn vương nói hôm nay chuyển cho Thế Sung huynh. Bảo hắn suy nghĩ lại, nếu có ăn năn, có thể tiến đến Đông Đô. Được rồi, người có thể trở về đi. Tiêu Bố Y nói xong những lời này, phất phất ống tay áo, thản sắc giống như mây bay. Vậy, vương hành bồn dù là nho nhã, thực sự không nén được cơn giận dữ. Tiêu Bố Y, người cho rằng mình là thứ gì, lại dám đối với thái ứ thượng nói như thế. Tiêu Bố Y ánh mắt lạnh lẽo. Vậy ngươi là thứ gì? Vương hành bồn hơi ngạc nhiên. Tiêu Bố Y lạnh lùng nói. Bồn vương hỏm nay nói. Người tốt nhất nhớ rõ. Vương Thế Sung là phạm sai lầm. Là tội giết 9 tộc. Hôm nay ta cho hắn cơ hội. Hắn nếu không biết quý trọng, chờ ta bình định Giang Đô, bắt hắn ra, thì chớ trách ta không nói tình. Cảm. Vương hành bồn hơi tỉnh táo. Lúc này mới nhó mục đích đến đây. Cười lạ ri nói. Tây Lương Vương, người khẩu khí thật là lớn. Hưu chết về tay ai? Còn chưa thể biết được. Nhiều lời vô ích, ra khỏi thành chiến một trận. Ta nếu bại trong tay ngươi, không lời nào để nói. Nhưng ngươi nếu là thua ở trong tay ta, thì phiền ngươi sau này. Chớ có lớn lối nữa. Hắn giọng mang khiêu khích. Tiêu Bố Y lại nhớ tới lúc trước gặp họ Vũ Văn Hóa Cập. Kết quả cũng giống như thế này. Nhiều lời vô ích, Tiêu Bố Y đột nhiên lên tiếng cười dài. Âm thanh chấn ngàn quân. Quân Tây Lương phấn chấn. Quân Hoài Nam sợ hãi. Chưa bao giờ nghĩ đến. Trên đời còn có người có thể thúc giục tiếng cười kinh tâm động phách đến như thế. Tiêu Bố Y tiếng cười dừng lại. Đột nhiên vươn tay. Dương trường cung lên, một mũi tên bắn ra, mũi tên như điện, cắm ở bên cạnh vương hành bổn chừng hon tấc, rung động run rẩy. Vương hành bổn trong lòng lạ ri giá, ngựa chấn kinh dựng người lèn, thiếu chút nữa, đưa hắn roi khỏi lưng ngựa. Dương công khanh sợ hãi, cuống quýt kêu lên, bảo vệ kinh vương, ngụy vương mới bị Tiêu Bố Y bắt, nếu kinh vương lại xảy ra chuyện. Dương Công Khanh cũng không cần đợi Vương Thế Sung nhiều lời nữa, mà nên tự sát tạ tội. Sớm có binh sĩ tiến lên, cầm thuẫn ngăn ở trước người Vương Hành Bồn. Trong lúc nhất thời tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt, như lâm đại địch, Vương Hành Bồn tiến lên. Thật ra ở ngoài tầm bắn của cung tên bình thường, nhưng Tiêu Bố Y sử dụng sao lại là cung tiễn tầm thường. Hắn hôm nay cung tiễn sắc bén, chỉ sợ trên đòi này ngoại trừ Cầu Nghiêm khách ra, thì ít có người có thể cùng hắn so bì. Nhìn thấy đại quân dưới thành bối rối, Tiêu Bố Y cười ha hà. Vương hành bồn, người muốn cùng bổn vương quyết đấu, còn chưa đủ tư cách. Vương hành bồn lần này đã thu hồi sự cuồng ngạo, sắc mặt tái nhợt. Hắn không biết Tiêu Bố Y vừa rồi bắn tên ra là vẫn còn hạ thù lưu tình. Mũi tên kia ở bên cạnh hắn chừng một tấc. Tiêu Bố Y khi bắn ra, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Sinh từ một đường, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không phản bác được. Tiêu Bố Y lại nói, bổn vương chậm chạp không chịu động can qua thật sự là lòng thương dân chúng Giang Đô. Không muốn để cho thiên hạ sanh linh đồ thán, nhưng bổn vương một phen tâm ý lại bị quá nhiều người hiểu là nhu nhược vô năng. Vương Thế Sung nếu không quy thuận, bổn vương sẽ điều động đại quân Giang Nam, san bằng Giang Đô. Bổn vương muốn lấy tính mệ ri của ngươi, vốn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bổn vương mới vừa nói qua, hôm nay cho ngươi quay lại truyền lời, thì không lấy tính mệnh của ngươi, còn không chịu cút đi. Vương hành bổn ở sau thuẫn bài, nhiều ít khôi phục điểm ngoèn khí. Lạnh lùng nói, Tiêu Bổ Y, ngươi lớn lối lắm. Ta nghe nói quân Tây Lương vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngươi nếu không muốn mất danh tiếng, vì sao không ra khỏi thành cùng ta chiến một trận? Binh pháp, trận pháp, dũng khí, tiễn thuật, ta tùy ngươi lựa chọn. Ngài nếu không ra khỏi thành, ngoan ngoãn chạy trò về nhà đi. Chớ nói cái gì xưng bá thiên hạ nữa. Tiêu Bố Y lạnh lùng nói. Bổn vương khi xưng bá, còn chưa có mặt của tiểu tử ngươi. Bổn vương như thế nào? Không cần ngươi tới bình luận. Ngươi không phục, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đêm qua Kariba, bổn vương lấy thành còn có cửa tơ lành ly đầy đủ. Hôm nay của thành không còn. Mở rộng lối thuận tiện cho ngươi vào. Còn không nắm bắt cơ hội sao? Hắn sau khi nói xong, cười ha hả, lại giơ chén rượu lên. Cũng không để ý tới vương hành bổn ở dưới thành nữa. Vương hành bổn lừa giận công tâm, đã quên là phải dụ Tiêu Bố Y ra khỏi thành. Quay đầu lại quát lên, Dương Công Khanh, Công Thành, Dương Công Khanh âm thầm nhíu mày. Không đợi nhiều lời, vương hành bổn lại nói, ở đây ta lớn nhất, tất cả hậu quả, ta tới gánh chịu. Hắn lòi nói đến loại tình trạng này, Dương Công Khanh không thề, không tuân theo. Đành phải lệnh kỳ vung lên, hiệu lệnh thù hạ Công Thành. Quân Hoài Nam hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ ngay cả công cụ leo lèn cũng khỏng mang theo. Làm thế nào công thành? Nhưng quân lệnh như núi. Chủ tướng có lệnh, mọi người không dám kháng. Dưới thuẫn bài thủ hộ vệ, bộ binh đã đánh về phía cửa thành. Khoảng cách lập tức gần hơn. Trên thành lại nửa phần động tĩnh cũng khỏng có. Dương Công Khanh trong lòng dâng lên sự bất an. Muốn rút quân, nhưng lại không thể. Mấp trăm binh sĩ đã tới gần cửa thành, thậm chí rất nhanh đã xông vào. Quân Hoài Nam hô to một tiếng, sĩ khí đại trần, càng nhiều người chen chúc hướng về phía chỗ của thành mà tràn vào. Thảm muốn vọt vào trong thành. Sau tiếng hò hét của quân Hoài Nam là một tiếng hô kinh hồn. Sau đó ở cửa thành đột nhiên những tiếng vù vù vang lên. Ngay sau đó gió lạnh thổi ra. Vương hành bổn thấy thế, mắt như muốn nứt ra, trong thiên địa tiếng vang, thậm chí hàn quang trùm lên cửa thành, nhung lại che không được máu tươi bắn ra ở cửa thành. Một khắc khi quân Hoài Nam xông vào cửa thành, từ đối diện đà phóng tới vô số tên dài quân Tây Lương hiển nhiên đã sớm ở một bên mai phục. Chỉ chờ quân Hoài Nam vào trọng, cùng tiễn như châu chấu. Bộ binh ti có thuẫn bài thủ che chở, nhưng toàn bộ của thành đều tràn ngập cung tiễn, thậm chí còn có cung tiễn từ không trung bay xuống. Quân Hoài Nam thấy được tình hình ở đối diện, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Vừa rồi trong thành Vĩnh Phúc tĩnh lặng không tiếng động, ai lại có thể nghĩ đến đối diện đã sớm tụ tập mấy ngàn người, từng dãy một hàng binh sĩ lặng lặng chờ đợi. Cùng nổ thủ thứ tự rõ ràng, một tầng lại một tầng tên dài cơ hồ không có lúc dừng lại nghỉ. Binh sĩ may mắn lao qua khỏi cửa thành, lại bị binh sĩ hai bẽn dùng câu móc giữ lấy, kéo sang một bên, thoáng qua bị loạn thương đâm chết. Vương hành bồn giận dữ, hét to nói, người nào đánh vào thành được, quan thăng ba cấp, ti ương thiên hộ, dưới trọng thương, tất có dũng phu. Sĩ khí mới bị đè xuống bỗng nhiên tăng vọt. Quân Hoài Nam quân ùn ùn lao tới, áp về phía cửa thành. Lúc này tường thành lại nghe hô một tiếng bắn tên, chỉ thấy được tên như mưa rơi xuống. Trên đầu thành trong lúc nhất thời nổi lên vô số phục binh, từ trên cao nhìn xuống mà bắn. Quân Hoài Nam hơi loạn, chờ tới khi vọt tới cửa thành, còn lại đã không đủ nửa sọ. Vương hành bổn đỏ mắt, E ỷ biết thúc binh sĩ công thành. Quân Hoài Nam đã phát động hơn 10 đợt công kích. Nhung tên dài như mưa. Địa thế nhỏ hẹp. Quân Tây Lương bọc chặt Cùa Thành. Đối với Quản Hoài An tiến hành dụ vào để giết. Loại đối kháng nấy. Quân Tây Lương hiển nhiên chiếm hết ưu thế. Trong lúc nhất thời máu tuôn như suối. Thi thể binh sĩ chồng chất lên. Hầu như tắc cả Cửa Thành. Tiêu Bố Y vẫn ung dung nhấp ngụm rượu. Trông thấy máu chảy thành sông. Chém giết thảm thiết. Thì khẽ mỉm cười. Hai quân khích tướng. Vương Hành Bổn Hiền nhẽn là kém một chút. Cách Trương.